Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, thứ 1142 chương người lợi hại nhất. Đi qua ở đây, hẳn là có thể đến ngoại vi, có lẽ là biết đêm tối sắp đột phá sự tình. Hắc Tiểu Thiên tiếp được đến thời gian, cả ngày đô duy trì ở cực kỳ hưng phấn trạng thái. Nàng hưng phấn lúc trực tiếp nhất biểu hiện thì trở thành một cái nói lao. Đại Hắc Cha, người đột phá thần hoàng kiếp sau, thực lực của ngươi là có thật lợi hại, có hay không cùng sư phụ như nhau lợi hại, còn là cùng đại ma như nhau lợi hại, muốn không phải là cùng sư cha như nhau lợi hại. Không đúng a, như thế vừa so sánh với so đo, sư phụ chẳng phải là đã thành kém nhất cái kia. Mà sư cha biến thành lợi hại nhất cái kia, nhưng sư phụ một điểm hậu không kém a. Vừa nói như thế đến, sư phụ, sư cha, còn có Ma Hoàng Điện Hạ, ba người bọn họ rốt cuộc ai lợi hại hơn a? Đại Hắc Cha, ngươi cảm thấy ba người bọn họ rốt cuộc ai lợi hại hơn a? Ta cảm thấy nhất định là sư phụ ta lợi hại nhất. Vì sư phụ không chỉ có ám hệ hồn lực, còn có cường đại trị liệu năng lực. Nàng có thể ở trong chiến đấu không ngừng cho mình chữa thương. Bằng vào điểm này, hình như liền so với bất luận kẻ nào đều phải cường rất nhiều a. Thế nhưng sư cha cũng không phải cái loại đó sẽ bị sư phụ áp chế nhân a. Hơn nữa đại ma thành danh lâu như vậy, thực lực ở thập vạn năm trước, cũng đã là toàn bộ đại lục đệ nhất, hiện tại khẳng định lợi hại hơn. Cho nên ba người bọn họ giữa rốt cuộc là ai so với ai lợi hại. Đề tài vòng tới vòng lui, là dòng dài sách nói một chàng, đi vòng qua chỗ rất xa, cuối cùng lại vòng hồi nguyên điểm, loại này bản lĩnh, hình như cũng chỉ có Hắc Tiểu Thiên, đêm tối mộc hương mặt, nghĩ đô lười nghĩ, nói thẳng, không biết hắn đối ba người bọn họ ai lợi hại hơn. Một chút hứng thú cũng không có. Hắc Tiểu Thiên có chút mất hứng câu trả lời của hắn. Lẩm bẩm miệng đạo, ngươi làm sao có thể không biết đâu, ngươi lập tức liền muốn đột phá a, chờ ngươi đột phá lạp, ngươi lập tức liền biến thành bọn họ như nhau thân phận nhân. Ngươi khẳng định biết được đạo, giữa các ngươi ai lợi hại hơn a. Nghe thấy Hắc Tiểu Thiên thao bận tâm tâm lời, đêm tối nhấp mân môi, sau đó nghĩ nghĩ, đạo, hẳn là Quân Hàn Nguyên đi. Hắc Tiểu Thiên nháy mắt mấy cái. Rất là giật mình đạo, ngươi cảm thấy sư cha lợi hại nhất, vì sao a? Đêm tối vô cảm đạo, cảm giác đi, cảm giác. Hắc Tiểu Thiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mặc dù sư cha hình như xác thực rất lợi hại, thế nhưng sư cha không có thần cách a. Sư phụ Hòa Ma Hoàng Điện Hạ cũng có thần cách, liền sư cha không có. Nói như vậy lại không đúng. Bởi vì như vậy nhất đến, hình như sư cha lại biến thành yếu nhất, Hắc Tiểu Thiên càng lúc càng bối rối. Này xoắn suýt đến xoắn suýt đi, nàng đem mình đô cấp phòng bối rối. Đêm tối nhìn nàng, đạo, thần cách bất có thể đại biểu tất cả, như nhau hồn thể, bất là tất cả mọi người có hồn thể, Hắc Tiểu Thiên nghĩ nghĩ. Hình như đúng là như thế, liền cùng Khúc Tông Chủ như nhau. Mặc dù hắn không có hồn thể, thậm chí còn không cần độ kiếp, thế nhưng hắn lại có thể trở thành thần hoàng, thậm chí còn có thần cách ân, đêm tối nhẹ ân, một tiếng. Đạo, Quân Hàn Nguyên làm cho cảm giác, thật không đơn giản, như vậy không đơn giản, không chỉ có là bởi vì hắn là Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ. Hơn nữa đến từ chính trên người hắn thần bí. Thật giống như ngươi biết rõ hắn là Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ. Nhưng lại không quá có thể khẳng định hắn thực sự chỉ là Vân Tiêu thiếu cung chủ đơn giản như vậy. Một có thể ở lúc sắp chết, vẫn có thể hấp thu ma tộc lực lượng, lợi dụng ma tộc lực lượng nặng tố thân thể của mình. Người như vậy, thật có đơn giản như vậy. Đêm tối lúc trước nghe thấy Quân Hàn Nguyên biến thành nửa người nửa ma nguyên nhân lúc. Liền cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, một bị tộc ăn thịt người ăn được chỉ còn lại có khung xương nhân loại. Có thể chính mình nặng tố thân thể, dùng còn là hoàn toàn cùng người một nhà loại thân thể không đồng dạng như vậy ma tộc lực lượng. Đây là bao nhiêu làm cho người ta khó có thể tin. nhưng quân Hàn Nguyên chính là thành công. Không chỉ thành công, hắn hiện tại thậm chí ở bọn họ ma tộc chung, cũng còn chiếm cứ bộ Lạc Chi Vương danh hiệu, thân phận hơn hắn còn cao quý. Ngẫm lại, bọn họ hiện tại muốn vì yêu nghiệt đúc lại thân thể là bao nhiêu khó khăn. Này hai bên so sánh một chút, là có thể nhìn ra, quân Hàn Nguyên chỗ lợi hại rốt cuộc ở nơi nào. Hắc Tiểu Thiên từ trước đến nay rất tin đêm tối lời. Đêm tối nói quân Hàn Nguyên lợi hại, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Chiếu đại hắc cha nói như vậy lời, ta càng muốn nhìn một chút sư cha hòa ma hoàng điện hạ giữa thực lực. Cũng không biết bọn họ lúc nào có thể đánh một hồi. Đêm tối nhìn Hắc Tiểu Thiên, trắng nõn mang trên mặt mấy phần đờ đẫn, trong mắt cảm xúc lại phi thường sâu. Người cũng sẽ, nàng cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Thậm chí và Vân Sơ như nhau. Cho nên, hắn chỉ có thể càng thêm nỗ lực, như vậy mới sẽ không bị Tiểu Thiên cấp so với xuống. Hắc Tiểu Thiên lặng lẽ cười hai tiếng. Ta sẽ cố gắng. Đêm tối sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở Hắc Tiểu Thiên còn chưa có kịp phản ứng thời gian. Bất ngờ tương nàng lôi kéo. Kéo đến trong ngực của mình. Sau đó tung mình nhảy, bỗng nhiên bay khỏi ngoài khơi. Đại Hắc Cha, Hắc Tiểu Thiên lấy làm kinh hãi, vô ý thức ôm đêm tối cổ. Thế nào? Đêm tối không trả lời. Ở hắn nhảy ra ngoài khơi thời gian, một cái lưới lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở bọn họ vừa chỗ địa phương. Hắc Tiểu Thiên lập tức cả kinh, có kẻ địch, quả nhiên, lưới lớn không có võng ở nhân. Đáy biển lý nhảy ra tam chỉ thật lớn hải ngư thú. Mà kia võng, chính là theo chúng trong miệng nhổ ra vũ khí. Nhân loại ở nơi đó, tam chỉ thật lớn hải ngư thú phát hiện đêm tối và Hắc Tiểu Thiên bay lên giữa không trung. Đại đại đuôi cá vỗ một cái thật mạnh mặt nước, thân thể lập tức bay vọt khởi lai, nhảy lên giữa không trung, có chút tràn đầy răng nanh miệng đại đại một, trong miệng lập tức phun ra màu trắng võng. Hướng bọn họ quyền qua đây. Đại Hắc Cha, bọn họ là hải ngư thú. Ân, sợ sẽ không nên nhìn, đêm tối trên người nảy lên một đoàn ma khí. Mang theo Hắc Tiểu Thiên trực tiếp hướng càng cao phương hướng bay đi. Hắc Tiểu Thiên cũng không phải sợ, chỉ là bị đêm tối ôm vào trong ngực, làm cho nàng có loại quái dị cảm giác, tim đập được rất nhanh, nàng đành phải vội vàng mở miệng. Dùng để che giấu trong lòng khẩn trương, Tiểu Thiên không sợ, đêm tối không nói gì thêm, mà là trực tiếp mấy lên xuống gian, liền nhanh chóng ly khai. Bọn họ muốn bỏ chạy, mau đuổi theo, tam chỉ thật lớn hải ngư thú phát hiện bọn họ muốn ly khai. Cấp tốc đuổi theo, này tam chỉ hải ngư thú cũng có thần tôn đích thực lực. Hơn nữa nơi này là ở biển rộng thượng, cấp hải ngư thú mang đến tuyệt đối ưu thế. Cũng cho bọn hắn đại đại tăng lực lượng, đại hắc cha, bọn họ đuổi tới, ba gã thần tôn thực lực hải ngư thú, lại là ở trên biển, bọn họ chiếm cứ ưu thế. Hắc Tiểu Thiên có chút lo lắng, đại hắc cha mặc dù muốn đột phá, thế nhưng hiện tại cũng vẫn chỉ là thần tôn, hắn chỉ có một người. Một khi hải ngư thú đuổi theo bọn họ, đại hắc cha thật đối phó được hải ngư thú không? Đêm tối trên mặt lại không có chút nào lo lắng, thần sắc càng là ngay cả biến cũng không có thay đổi quá. Ôm Hắc Tiểu Thiên tốc độ, càng là không có chút nào yếu bớt. Thuyền, đại hắc cha ngươi mau nhìn, là của chúng ta thuyền, chúng ta đến ngoại vi. Ân, đêm tối như cũ là nhất thành bất biến thanh âm. Không hề tình tự phập phồng, lên thuyền ân, trên thuyền có Tiêu đại ca bày trận pháp. Này đó hải ngư thú tuyệt đối tổn thương không đến bọn họ. Hai người rất nhanh lên thuyền. Đúng lúc này, Hắc Tiểu Thiên đột nhiên phát hiện dưới thuyền nổi lơ lửng một người. Là Hạ Ngọc Tỷ, đêm tối lặng lẽ nhìn. Phải cứu không? Đương nhiên phải cứu a. Cứu đi lên cấp sư phụ xử lý. Đêm tối đành phải rất ghét bỏ. Trực tiếp dùng bao tải đem Hạ Ngọc chụp vào đi lên. Hết chương.